One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336. Hắc Hồ Tử đánh tới. Dressrosa, Vương cung. Đột nhiên, Vương Cao một hồi đại loạn. Tòa thành trước cửa bọn thủ vệ dồn dập la hoảng lên. Đang ở tầng 2 trên ban công tắm nắng, Diamante chợt dựng lỗ tai lên. Bởi vì hắn nghe được các vệ binh tiếng cầu cứu. Không xong, Diamante đại nhân, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đến rồi. Cái gì? Hắc Hồ Tử? Diamante đằng một cái, từ trên ghế nằm đứng lên, thăm dò hướng theo sân thượng đi xuống mặt nhìn một cái. Quả nhiên, xa xa, hắc vụ tràn ngập, một cỗ cường lực sát khí đập vào mặt, ngay cả xa xa bầu trời, trong nháy mắt, đều trở nên hắc trầm xuống, ngay cả thái dương đều che lại. Trừng lớn hai mắt, ngưng thần quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, tòa thành xa xa, tới đoàn người, một người cầm đầu, mũi lân hải khẩu, gương mặt dữ tợn, đi trên đường, khắp người dữ tợn đô đùa loạn chiến, kiêu ngạo thêm khí phách, dường như ai cũng không để vào mắt, chính là gần đây tễ thân tứ hoàng Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử trên người, có thế gian cường đại nhất đôi quả thực năng lực. Vô luận chấn động quả thực, vẫn là ám ám quả thực, bất kỳ cái gì một cái bị người đạt được đều đủ để xưng bá nhất phương, trở thành lệnh thế nhân kiêng kỵ nhân vật hung ác. Huống chi, Hắc Hồ Tử một người chiếm được hai loại nghịch thiên quả thực năng lực. Đừng nói Diamante, ngay cả Doflamingo, nhắc tới Hắc Hồ Tử tên, cũng vì đó kiêng kỵ. Như cách trước đây, Hắc Hồ Tử vô luận ở nơi nào, không chút nào trương dương, làm người cực kỳ khiêm tốn. Người này phi thường giỏi về ẩn nhẫn, coi như răng nanh sắc bén đi nữa, cũng đều giấu ở phía sau, là một thanh nấp trong vỏ kiếm lợi kiếm, cũng không đơn giản hiển lộ ra tài năng. Thế nhưng hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Mới vừa tễ thân tứ hoàng, Hắc Hồ Tử hoành hành ngang ngược, nhất cử nhất động đều lộ ra vô tận cuồng ngạo và bá đạo. Doflamingo ở đâu? Vừa mới đến trước cửa thành, Hắc Hồ Tử liền dừng bước, con ngươi đảo một vòng, chợt thần sắc trầm xuống. Một cỗ khiến người không cách nào kháng cự uy áp, nhất thời kinh hách đường cắt co đây gia tộc thủ vệ dồn dập tan đi. Không ít người sợ mặt như màu đất, thân thể run run run rẩy như run rẩy, nhiều cái lúc này phát niệu ướt quần, thiếu chút nữa kéo quần. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Thấy Doflamingo chưa ra nghênh tiếp, Hắc Hồ Tử hơi không kiên nhẫn, âm dương quái khí dùng mũi hừ lạnh một tiếng, chợt một trưởng vung ra, một cỗ màu đen cương phong từ nơi lòng bàn tay Bài Sơn Đảo Hải vậy tịch quyển ra. Cường lực trùng kích, để cửa thành thủ vệ nhất thời một hồi người ngã ngựa đổ. Không ít người dĩ nhiên bay ngược hơn 10 mét, thân thể hung hăng đụng vào lâu đài trên thạch bích. Lúc này óc vỡ toang, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hắc Hồ Tử, không cho phép làm càn. Thấy Hắc Hồ Tử ở chỗ này diễu võ dương oai, Diamante cũng nữa xem không nổi nữa. Lúc này gầm lên một tiếng, thi triển quả thực năng lực, thân như hồng mau vậy, từ lầu hai đài cao phi thân nhảy xuống tới. Thình thịch, không đợi Diamante rơi xuống đất, tốc độ siêu âm Van Auger liền quả đoán nhanh chóng nhìn trời nổ một phát súng. Van Auger thương pháp tinh chuẩn, xuất thủ thật nhanh. Diamante vừa vui tốt trương dương, hạ lạc thời điểm còn đắc ý bày ra tự nhận là cực kỳ không câu chấp tư thế. Nhưng là, ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trước mặt, hắn liền thứ cặn bã. Diamante trúng đạn rơi xuống đất, thân thể không đợi đứng vững, sẽ không chịu khống chế bị Hắc Hồ Tử hút tới trước người. Tay phải bắt lại Diamante. Hắc Hồ Tử xứ Kiba nhếch miệng, không kiêng nể gì cả cười gằn. Tay trái chợt rất nhanh nắm tay. Răng rắc, nắm tay cũng không có nện ở Diamante trên người. Nhưng là, Diamante lại cảm giác tự cảm thấy ngũ tạng bốc lên. Thân thể hầu như lập tức sẽ bị đè ép giữ dằn mở. Đây là, Diamante miệng phun tiên huyết, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thấy chung quanh không khí đều bị Hắc Hồ Tử đập vỡ vụn ra. Diamante lúc này kinh hô, đây là chấn động trái cây năng lực. Oanh, Hắc Hồ Tử cười ha ha, khẽ gật đầu, nắm tay dùng sức đi phía trước đập ra. Diamante nhất thời thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, riêng là đem xa xa một ngọn núi cùng đập vì đất bằng phẳng. Ngay cả Hắc Hồ Tử dưới chân đứng yên mặt đất, cũng kịch liệt chấn động lên. Dường như dẫn phát rồi một hồi siêu cấp địa chấn giống nhau. Trong lúc nhất thời, cát bụi cuồng quyền, phi xa loạn vũ, Hắc Hồ Tử trên người hắc sắc áo choàng theo phong cuồng múa. Hắc Hồ Tử mãnh liệt thăng, đứng ngạo nghễ bất động, trong mắt tẫn khinh miệt quét mắt bốn phía quỷ hống quỷ khiếu thủ vệ. Đắc ý ngửa mặt lên trời cười to tặc ha ha ha. Đô Flamingo, nhanh đi ra cho ta. Lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh thì đem đường cắt co đây gia tộc cho kinh đông đường. Diringer, Piker, Jora, dồn dập chạy tới. Những người này còn muốn ngăn cản Hắc Hồ Tử. Không cần thiết khoảng khắc, đã bị Hắc Hồ Tử không chút lưu tình đà đảo trên mặt đất. Thiếu chủ không ở nơi này. Tiết nữ Mone lau miệng bên huyết kế. Lần nữa đứng thẳng người. Không đợi xuất thủ, đã bị Hắc Hồ Tử cho hút tới trước người. Hắc hắc, nữ nhân này dáng dấp không sai. Còn là một chim nữ. Thế nào, có hứng thú hay không làm nữ nhân của ta? Thấy Mone lạnh như hàn băng. Lại xinh đẹp mạo mỹ. Nhất là một đôi mê người con ngươi. Càng là tràn ngập ma lực. Hắc Hồ Tử cũng không che giấu chính mình đối với nữ nhân yêu thích. Nguyên tắc bên trong, hắn còn muốn để châu báu Pani làm nữ nhân của hắn. Đáng tiếc, Pani cũng không có khuất phục. Mone, mặc dù là chim nữ, thế nhưng, dáng dấp đích xác rất không sai. Giữ lại một đầu màu xanh lá mạ tóc dài, tinh xảo một tấm mặt trái xoan, da thịt trắng nõn, trơn bóng như ngọc, mũi tú cố gắng. Đôi mắt chợt hiện sáng, tròng mắt màu vàng óng, càng là thâm thúy bên trong lộ ra một cỗ câu hồn ma lực. Xanh nhạt bó sát người lưng, đem lồi lõm là lướt thân thể mềm mại, sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn, cộng thêm giữa hai lông mày luôn là mang theo một tia rõ ràng linh tiếu ý. Khiến người ta thấy đều sinh ra chinh phục ý niệm trong đầu. Muốn làm nam nhân của ta, Mone khóe miệng hơi câu dẫn ra. Cố ý đĩnh liễu đĩnh vốn là ngạo nhân ngực. Thấy Hắc Hồ Tử đắc ý gật đầu. Buông lỏng phòng bị. Mone cố ý đem thân thể dán vào Hắc Hồ Tử trước người. Hắc Hồ Tử mừng thầm trong lòng. Vừa định tự tay đem Mone kéo. Đột nhiên, Mone hai chân nhanh chóng trước đá. Đồng thời, hai cái chân chim trên đều nhiều hơn một cái sắc bén mũi nhọn. Hắc Hồ Tử không tránh kịp. Bị đâm vừa vặn. Đau gào khóc trực khiếu. Lúc này cuồn cuộn ở trên mặt đất. Người xú nữ nhân này. Xem ta không phải tê ngươi. Bị đương chúng nhục nhã. Hắc Hồ Tử giận tím mặt. Mone lại kinh thường nở nụ cười. Cũng không nhìn một chút mình là cái gì tướng mạo. Ngươi cái dạng này chán ghét nam nhân. Ta ngay cả nhìn thêm ngươi liếc mắt đều cấp bách cảm thấy buồn nôn. Hắc Hồ Tử giận không kềm được. Chợt đánh ra một quyền. Ở nơi này chỉ mành treo chuông kế sách, xa xa trên bầu trời. Bỗng nhiên, nhanh như chớp bay tới một đạo bóng người màu đỏ rực. Đô Flamingo đúng lúc chạy tới. Một cước bén nhọn chắc thích vừa lúc cùng Hắc Hồ Tử nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Đây là ta lãnh địa. Hắc Hồ Tử, người đừng khinh người quá đáng. Thiếu chủ, thấy Đô Flamingo chạy tới. Đường cắt co đây gia tộc các thành viên tất cả đều hoan hô. Ha ha, khí phách rất cường hãn sao? Tặc ha ha, một cỗ cự lực theo nắm tay trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể. Hắc Hồ Tử khẽ gật đầu. Quyền cốt nổ vang, chợt vừa dùng lực, muốn Đô Flamingo đánh bay ra ngoài. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.